Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Vào tổ. Vân Nam trùng cốc, hẳn là quỷ tiêu điện đèn, toàn bộ hệ liệt trừ bỏ. Vu Hạp Quan Sơn, lớn nhất trí tưởng tượng tác phẩm. Hoa Nghị huynh đệ có 4 bộ đầu bản quyền. Nói cách khác, Vân Nam trùng cốc là bọn họ có thể lấy ra cường độ lớn nhất tác phẩm. Nguyên chứ giảng chính là một lần tên là Hồ Điệp Hành Động, Đảo Đấu Hoạt Động. Hồ Bát Nhất, Vương Bàn Tử cùng Sơ Ly Dương nghĩ phải tìm một viên, việc quan hệ chúng ta dòng dõi tính mạng. Mộc Trần Châu, bọn họ căn cứ vào người mù Trần cho ra người địa đồ. Ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh đi tới Vân Nam Già Long Sơn. Đang bị Sơ Ly Dương gọi là Vân Nam Tam Giác Quỷ Béc Mô Đa, trùng cốc. Tìm kiếm cổ điền thời kỳ một đời Vu Vương, Hiến Vương, Mộ Huyệt. Bọn họ tao ngộ ngàn năm đông thuật cơ quan. Nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái nô lệ chế thành, đông tượng, giống bom đồng dạng treo ngược ở đỉnh động. Chúng nó sẽ liên tiếp rơi vào trong nước, gợi ra liên tiếp cá lớn nuốt cá bé. Thủy Trị Lệ Phong, Đao Sỉ Khuê Ngư Quần, Thanh Lân Quái Mãng Vỏ Quýt Dày có móng tay nhọn, còn có trong rừng rậm thần bí, SOS, Mã Điện Báo. Trong cây đựng máu tươi Ngọc Quan, Hiểm Vách Nguy Nhai Thượng, Thiên Không Thành, Lăng Vân Thiên Cung Thủy Ngân Máy Móc, cùng với Vạn Năm Nhục Chi Thái Tuế, hình như khuôn mặt đẹp nữ tử thịt khuê. Làm đông chứng cơ thể mẹ di nữ thi thể, bị chế trưởng thành sinh nến vảy đen giao nhân, ngẫm lại liền kích thích. Đợi được Thẩm Minh mở ra kịch bản nhìn một lần, hắn, cả người hắn là mộng bức, trở lên hết thảy để người kích thích đồ vật. Kịch bản một mực không có, vậy liền coi là, liền cái mộ huyệt đều không nhắc. Không biết đám người này đang làm gì thế, Mạc Kim giáo úy hai. Tốt xấu cũng phải để bọn họ đảo mấy cái đấu, mò mấy cái đồ vàng mã chứ. Lại không ăn thua, cũng phải niệm vài câu, phân kim định huyệt, khẩu quyết. Sáng mấy cái tham âm chảo, hắc chiết tử, công binh sạn loại hình chuyên nghiệp ra hỏa chứ. Chuyển động một vòng, cái gì cũng không làm, chính là đụng tới quái thú, nhanh chóng đánh hoặc là nhanh chóng trốn. Không phải. Trùng cốc hành trình là Hồ Bát Nhất, Vương Bàn Tử cùng Sơ Ly Dương cái này, tam giác sát, lần thứ nhất tổ hợp xuất kích. Làm sao đến kịch bản thành 6 người? Cái kia linh lung là cái gì quỷ? Nguyên sang kịch bản sao? Nếu kịch bản là nguyên sang, là lông muốn treo lên, quỷ thổi đèn, 3 chữ. Cũng chỉ là vì vòng tiền. Không xong rồi, có chút buồn nôn. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Hâm, làm cho nàng từ chối bộ phim này. Người sau lòng tràn đầy vui mừng, trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Nàng vốn là không muốn cùng Hoa Nghị có gặp nhau. Sáng sớm, Sơn Thành trời mưa rồi, nhưng là thu lại hành trình đã định ra rồi. Vậy cũng chỉ có thể bất chấp mưa tiến hành rồi. Tôn Hồng Lôi nhìn thấy Thẩm Minh sắc mặt không phải rất tốt. Ngươi làm sao rồi? Sai giờ không điều chỉnh xong. Không, tối hôm qua nhìn một rác rưởi kịch bản, cho ta buồn nôn đến. Thẩm Minh một mặt sinh vô khả luyến, ngoạc kép, a, cái gì kịch bản có thể đem ngươi buồn nôn đến? Tôn Hồng Lôi cười không xong rồi, ngoạc kép, khó nói, nhân gia còn muốn chiếu phim kiếm tiền đây. Vậy ngươi nhận sao? Không tiếp. Ta bây giờ nói phục không được chính mình. Không tiếp cũng đừng suy nghĩ rồi. Ta liền đang suy nghĩ ngay cả ta đều nói phục không được kịch bản. Bọn họ còn muốn đã được duyệt. Chiếu phim, làm gì đây? Ngươi số may, hiện tại có thể chọn kịch bản. Rất nhiều diễn viên không có chọn kịch bản quyền lợi. Còn có, rất nhiều lúc, ngươi nhận một cái nát kịch bản. Rõ ràng cảm thấy rất nát. Nhưng là nhất định phải tiếp, sau đó đem chính mình chuyên nghiệp trình độ không phát huy ra được chỉ trách ở kịch bản này trên. Đây là không đúng, không có nát nhân vật, chỉ có nát diễn viên. Chính trò chuyện đây, Hoàng Bột mấy người bọn hắn đến rồi. Tán gẫu cái gì đây? Không có gì, Tôn Hồng Lôi kéo lên đề tài. Nhìn một chút Nghiêm Mẫn. Đạo diễn, ngày hôm nay làm gì? Ngày hôm nay Thu lại mời tới khách quý. Quách Thao. Quách Thao kỳ thực là ở đây tất cả mọi người tiền bối. Nhân ra là thực nghiệm kịch nói viện diễn viên. 91 năm liền bắt đầu đóng phim. Càng là diễn viên chính Phùng Tiểu Cương bộ thứ nhất tác phẩm. Lost Me Love, còn tham diễn, Phải Sống, đóng vai Giảng Nghĩa Khí Xuân Sinh. Cùng Cát Đại Gia Phúc Quý là một đôi bạn tốt. Hắn như vậy ở đâu cái tiết mục đều hẳn là bị xem là tiền bối thật tốt khen tặng. Đáng tiếc, hắn đụng tới Tôn Hồng Lôi, chỉnh kỳ xuống, hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Kỳ tiết mục này từ nội dung vở kịch đến cố sự tất cả đều là nguyên sang. Bởi vì MBC phát khiển trách, sau đó Ương Mụ tìm đến cửa rồi. Nghiêm Mẫn hung ác tâm, liền dứt khoát đi nguyên sang con đường được rồi. Thế là, chỉnh kỳ này, Crazy Stone 2, hiệu quả vẫn được, ngược lại Thẩm Minh chơi mở ra. Đặc biệt là đoán mật mã phân đoạn, hắn cùng Huỳnh Lỗi đồng thời nói ra mỗi cái dương mật mã. Mấy người kia đều mộng bức rồi, chỉ là một đoạn này, liền đầy đủ ra diễn rồi. Nghiêm Mẫn là cái ngoan nhân, lúc trước MBC đột nhiên thay đổi đem bản quyền bán cho Ương Mụ. Hắn làm thế nào? Trực tiếp cầm tiền đập phá. Thử thách cực đại, một nhánh đoàn đội, mất cảm giác, để cho các ngươi trang bức. Lão tử trực tiếp từ nhà các ngươi đào một nhánh đội ngũ. Thu lại kết thúc, theo thường lệ liên hoan. Ngày thứ hai Thẩm Minh rời đi Sơn Thành, đi tới Hoài Nhu, Ngộ Không Chuyện, quay chụp địa điểm liền trong ngực mềm. Ngộ Không Chuyện. Đoàn kịch có thể xưng tụng xa hoa đoàn đội rồi. Diễn viên chính đội hình tập hợp lưỡng ngạn tam địa ưu tú nhất tuổi trẻ diễn viên. Bành Vu Yến, Dư Văn Lạc đương nhiên còn có Thẩm Minh. Vai nữ chính Nini, đại phản phái Thượng Thánh Thiên Tôn mời Du Phi Hồng. Đến hiện trường, nhìn quay chụp nhật trình, Thẩm Minh mới biết đóng vai A Nguyệt lại là Sảng Tỷ Tỷ. Lại muốn cùng Sảng Tỷ Tỷ diễn đối thủ hí. Thế nhưng, rất kỳ quái, Thẩm Minh không có ở hiện trường nhìn thấy Sảng Tỷ Tỷ. Nghe Kiều Sơn nói, nàng ở Thu Lại, Hoa Tỷ Đệ, còn muốn chờ một tuần mới vào tổ. Ngược lại nàng phần diễn cũng không bao nhiêu. Kiều Sơn gần nhất diễn đường các loại rộng rãi. Hiện tại không vừa lòng rửa chân thành một ca nhân vật. Ngộ Không Chuyện, hắn diễn chính là Quyển Liêm. Thẩm Minh rất yêu thích hắn. Đến đoàn kịch chủ động tìm hắn tán gẫu. Rất đáng tiếc, không thể cùng Bành Vu Yến trở thành bạn gay. Kỳ thực nhất tuyến tuổi trẻ diễn viên đều là rất cao ngạo. Ai đạp mã cũng không có việc gì cùng ngươi kết bạn. Nhân ra là nam số 1, làm sao có thời giờ phản ứng ngươi cái này nam số 3? Đúng rồi, bộ phim này động tác chỉ đạo là Cốc Hiên Chiêu, viên gia ban xuất thân. Cốc Hiên Chiêu nguyên bản là cùng Từ Tiểu Minh võ sư. Thập niên 80 cùng Từ Tiểu Minh đập quá, Mộc Miên Cà Sa, Hải Thị Thận Lâu, Thủy Linh Lung, chờ, cùng Lâm Địch An có khá nhiều hợp tác. Đầu thập niên 90 cùng Viên Tường Nhân, Vỗ, Hoàng Phi Hồng, Hỏa Đầu Phúc Tinh, Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, sau đến tổ chức mình thành viên nòng cốt, Hồng Kông vai võ phụ cạnh tranh nhiều kịch liệt, nói lên được tên gọi không thấp hơn mười mấy cái. Hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, hướng về siêu hiện thực phương hướng đi, sau đó gặp phải Thục Sơn Chuyện, tìm đúng phương hướng, Họa Bích, Truy Lùng Quái Yêu, Tây Du Hàng Ma Thiên, Bao Quát, Mỹ Nhân Ngư. Động tác chỉ đạo đều là hắn. Ngộ Không Chuyện, động tác thiết kế khẳng định là vượt qua bình thường hiện thực tranh đấu. Sở dĩ tìm hắn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Quách Tử Kiến cũng cùng hắn hợp tác quá rất nhiều lần. Minh Ca Thiên Bồng chủ yếu chính là đánh diễn. Sở dĩ vào tổ chuyện thứ nhất chính là tiếp vai Võ Phủ. Rốt cuộc hắn chưa từng dùng vũ khí. Thiên bồng vũ khí là Việt Phủ hình thức song đao. Tranh đấu cơ bản dựa vào oai cùng đặc hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.